Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, cuối cùng một chàng quốc tế cuộc so tài. Cái gì? Ngươi nói Trần Long không cách nào tham gia trận đấu thu âm. Trình Dạ kia mang theo một chút bối rối thanh âm, ở phòng khách sạn bên trong vọng về, Trần Long, cường đại nhất não thập ngũ cường một trong. Quốc tế cuộc so tài bị phân ở Hà Hữu Quân đội ngũ. Nghênh chiến quốc gia là thực lực cường đại Anh quốc đội. Nếu như Trần Long không tham ngộ thêm quốc tế cuộc so tài thu âm lời nói. Bên kia ý nghĩa, Hoa quốc đối chiến Anh quốc đội đội hình, gặp nhau ít hơn một người. Điện thoại bên kia, chiếm được tin tức này tổng đạo diễn, tâm tình cũng lộ ra chưa ra hình dáng gì. Thanh âm hắn trầm thấp đối với Trình Dạ giải thích. Mới vừa rồi Trần Long đã gọi điện thoại cho ta. Hắn bà ngoại, ở tối ngày hôm qua qua đời. Lấy hắn bây giờ tâm tính, coi như cưỡng bách hắn tới tham gia quốc tế cuộc so tài thu âm, cũng không có khả năng thắng được trận đấu. Cho nên, ta trực tiếp chuẩn không tham gia quốc tế cuộc so tài thu âm yêu cầu. Thiên tai nhân họa. Nói thật, đang đối chiến Anh quốc trận đấu còn có một chu nhiều liền muốn thu âm thời điểm. Phát sinh loại sự tình này, cũng đúng là không có biện pháp. Trình Dạ hỏi, cho nên, đạo diễn ý ngươi là, ở Trần Long tuyên bố lui cuộc so tài thời điểm, tổng đạo diễn lại đem điện thoại đánh tới Trình Dạ này. Trình Dạ tâm lý, đã đại khái đoán ra đạo diễn dự định, quả nhiên. Tổng đạo diễn ở điện thoại bên kia yên lặng chỉ chốc lát sau. Chậm rãi mở miệng, Trình Dạ, ta nghĩ rằng cho ngươi, thay thế Trần Long, tham gia một tuần sau quốc tế cuộc so tài. Như vậy không tốt sao? Trình Dạ giả bộ chối từ nói, thế nào không được? Bên kia đạo diễn đột nhiên dương cao âm lượng, ta cảm thấy cho ngươi Trình Dạ thực lực ngươi. Hoàn toàn có tư cách thay thế Trần Long xuất chiến. Hơn nữa, ngươi là ta cho là lớn nhất thí sinh thích hợp. Lời nói này, ta thích nghe. Trình Dạ cười gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, chuyện này ta liền tiếp. Có ta ra tay, đạo diễn, ngươi cứ an tâm. Ô kìa, lại nhiều một lần giả bộ cơ hội. Có chút quái ngượng ngùng. Bất quá, không có biện pháp nha. Hoa quốc đội gặp nạn, làm 124K thuần thuần 3 học sinh giỏi. Trình Dạ không chút do dự, đại nghĩa lẫm nhiên đam hạ cái này nghĩa vụ. Đúng, đạo diễn, quốc gia của ta tế cuộc so tài bên trên đối thủ là ai nhỉ? Trình Dạ hỏi, đạo diễn nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Xác, buổi tối, làm Trình Dạ cùng Hà Hữu Quân ở quán rượu trên giường giày vò song sau. Trình Dạ liếc mắt nhìn ngồi ở mép giường, rút ra, sau chuyện này khói, Hà Hữu Quân, mở miệng nói cho Hà Hữu Quân tin tức này, Hữu Quân huynh, ta bây giờ nhưng là ngươi đội viên, Hà Hữu Quân sững sờ, ngươi đây là ý gì? Trình Dạ đơn giản mang sự tình nói một lần, Hà Hữu Quân đầu tiên là cúi đầu than thở một trận, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trình Dạ. Ngươi chỉ có chừng một tuần lễ thời gian đi huấn luyện, trên thời gian rất khẩn trương nha. Xác, nhưng là bây giờ trên thế giới trẻ tuổi nhất vô địch thế giới. Ngay cả Lý Lăng Tiêu đều nói qua, khiến hắn chống lại xác, thắng nắm chặt, cũng không cao hơn 5/10. Trình Dạ nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hữu Quân huynh, một điểm này ngươi không cần lo lắng. Ở trí nhớ loại phương diện, ta sẽ không thua, nhất là con số trí nhớ. 3 trận quốc tế cuộc so tài, dựa theo chương trình, là Hoa quốc đội phân chia 3 cái đội ngũ, thay phiên đối chiến đảo quốc, Mỹ quốc, Anh quốc, ở Trình Dạ dẫn Hoa quốc đội, lấy 5, không càn quét thế, đại bại đảo quốc, đem khuất nhục đuổi trở về đảo quốc sau khi, ngày thứ 3. Hoa quốc đội đối chiến Mỹ quốc đội trận đấu, chính thức bắt đầu thu âm, Lý Lăng Tiêu mang theo hắn 4 vị đội viên, đối chiến cường địch Mỹ quốc đội, toàn bộ thu âm lúc trường, dài đến 8 giờ, từ 10 giờ sáng, một mực thu âm đến 6 giờ chiều, ngay cả cơm trưa cũng không có thời gian ăn. Quả thực là 5 cái khiêu chiến hạng mục cần quan sát trí nhớ thời gian quá nhiều. Tiêu hao số lớn thời gian, làm thu âm sau khi kết thúc, bao gồm Lý Lăng Tiêu Trần Thuật ở bên trong 5 vị Hoa Quốc đội viên. Cũng đói trước ngực, rán sau lưng. Bất quá kết quả là tương đối khiến nhân vui vẻ. 5 cục trận đấu, Hoa Quốc đội thắng 3 trận, thua 2 chàng, lấy 3-2 tỷ số. Bắt lại trận thứ 2 quốc tế cuộc so tài. Mặc dù chỉ là thắng 1 ván, nhưng đối với bọn họ 5 người mà nói, đã là không tệ thành tích. Mỹ quốc đội trưởng đến từ Massachusetts Đại học Bảo Khiết La, thực lực đúng là quá mức biến thái. Cùng Bảo Khiết La đối chiến Trần Thuật, có thể nói là đã mở ra cuồng bạo kiểu cùng Bảo Khiết La PK. Vẫn như trước, thực lực sai biệt quá lớn, rơi vào một cái bị nghiền ép cục diện. Bảo Khiết La này một phần, Hoa Quốc đội đúng là ném tâm phục khẩu phục. Thật may, mấy người đều là ổn định phát huy. Ở hiện tại mất một ván dưới tình huống, liền xuống 3 thành, trực tiếp phong tỏa thắng cuộc. Tiếp đó, liền muốn xem chúng ta á. Dưới vũ đài phương khán đài, Hà Hữu Quân, Trình Dạ, cùng Hà Hữu Quân trong đội ngũ còn lại 3 vị đội viên. Cũng tới đến hiện trường, là Hoa Quốc đội cố gắng lên bơm hơi. Nhìn trên võ đài Hoa Quốc tuyển thủ, mang theo thắng lợi vui sướng đi về phía hậu trường. Trình Dạ chậm rãi đứng dậy, cúi đầu, mở miệng cười. Hà Hữu Quân thần sắc rất là ngưng trọng gật đầu một cái. Là Hoa Quốc đội, chúng ta nhất định sẽ thắng. 3 trận quốc tế cuộc so tài, Hoa Quốc đội đã thắng 2 chàng. Cuối cùng 1 trận quốc tế cuộc so tài, Hoa Quốc đội nếu là lấy thêm xuống lời nói, kết quả kia nhất định sẽ tương đối khiến nhân kinh hỉ. Ngày mùng 5 tháng 7, Bình Hải Đài Truyền hình, Cường Đại Nhất Não, thứ 5 cuối kỳ, cuối cùng đồng thời thu âm hiện trường. Trên võ đài ánh đèn, trong nháy mắt toàn bộ chiếu sáng, Tưởng lão sư mặc cái kia vạn năm không thay đổi Âu phục quần tây, sải bước đi đến chính giữa vũ đài. Hôm nay này đồng thời là chúng ta quốc tế cuộc so tài trận thứ 3, đồng thời cũng là chúng ta Cường Đại Nhất Não cuối cùng đồng thời tiết mục thu âm. Trước 2 cuộc tranh tài, chúng ta phân biệt lấy 5-0 tỷ số cùng 3-2 tỷ số chiến thắng cường địch đảo quốc đội cùng Mỹ quốc đội. Phía dưới chính là chúng ta nghênh chiến vị cuối cùng đối thủ Anh quốc đội. Ống lính cho đến ở phía sau đài phòng nghỉ ngơi 10 người. Đầu tiên là Anh quốc đội bên kia, 4 vị nhìn tới 21-22 tuổi nam nữ trẻ tuổi. Vị cuối cùng là một cái nhìn 13-14 tuổi trẻ nít, mang theo một cái bổng cầu mạo, mặt đầy lạnh lùng túm túm dáng vẻ. Sau đó là Hoa Quốc đội, đội trưởng Hà Hữu Quân, đội viên có Đỗ Khải Phương, Bình Hải Chí, Lý Ngọc Mai, Trình Dạ, Ngoạn Tao, Trình Dạ, Water the Fuck. Hiện trường người xem nhìn trong màn ảnh cho đến Trình Dạ đặc tà. Trong nháy mắt, tập thể mộng ép, người đặc biệt sao làm sao sẽ xuất hiện chuẩn bị chiến đấu khu. Giả bộ phạm, người muốn giả bộ, không phải là cũng đang đối chiến đảo quốc đội thời điểm cũng gắn xong sao? Chẳng lẽ là không sắp xếp sảng khoái, vì vậy liền tới đây gieo họa Anh quốc tuyển thủ. Không thể không nói, cái này cách làm thật là được không được nha. Mặc dù Anh quốc tuyển thủ không xa vạn dặm đi tới Hoa quốc trận đấu, bị Trình Dạ như vậy chiêu đãi, tựa hồ có hơi không nói được. Nhưng trận đấu mà trận đấu số 1, hữu nghị thứ 2, người xem tâm lý tập thể là Anh quốc tuyển thủ bên trong vị kia cùng Trình Dạ đối chiến tuyển thủ. Mặc niệm không, một giây, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.